Hy Nhi, nói đi. Tả Y Y, chuyện gì thế hả Mít Ướt? Tư Tĩnh Ngọc cười khổ, chắc là bọn nhỏ kéo cô vào cho đủ số lượng. Đúng lúc cô không ngủ được, thôi thì trò chuyện một lát vậy. Bên dưới là một người lạ. Hy Nhi muốn vùng lên, là thế này, chồng tớ không còn cảm giác với tớ nữa, làm sao bây giờ? Anh ấy bị làm sao vậy? Không còn cảm giác nữa. Nại nại, chồng Hy Nhi tên Trương Trác, bọn họ quen nhau ở Lệ Giang. Sau khi kết hôn, Hy Nhi và con ở Bắc Kinh, Trương Trác làm việc ở Lệ Giang. Bây giờ con của Hy Nhi đã 5 tháng tuổi rồi, Trương Trác nói sẽ quay lại Bắc Kinh, Hy Nhi mừng như điên vậy. Vấn đề là, sau khi Hy Nhi sinh con, Trương Trác không còn cảm giác với cậu ấy nữa. Tả Y Y, không có cảm giác thì sao? Chẳng lẽ ngày nào cũng phải yêu đến chết đi sống lại mới được à? Nại nại, Hy Nhi muốn vùng lên, tớ nhìn xxx nửa năm rồi. Tả Y Y, phắc, Hy Nhi muốn vùng lên. Tư Tĩnh Ngọc nhìn họ nói chuyện mà không nhịn được cười. Nại nại, Tả Y Y, cậu im miệng được không? Nghe Hy Nhi nói cho xong đi. Người ta là vợ chồng đấy. Tả Y Y, ok, tớ im miệng. Tớ không nói nữa là được chứ gì. Tư Tĩnh Ngọc, có phải bị bệnh tâm lý gì không? Hay là đến bác sĩ tâm lý khám đi. Có một số đàn ông nhìn vợ mình sinh xong thấy cảnh máu me rầm rề liền bị ảnh hưởng đấy. Hy Nhi muốn vùng lên, anh ấy không có vấn đề gì cả. Tư Tĩnh Ngọc, tim cô bỗng đập thịch một cái. Cô có cảm giác có vấn đề rồi. Lúc này trong nhóm trò chuyện vẫn đang thảo luận rất sôi nổi. Nại nại, chắc không phải anh ta ở Lệ Giang mấy tháng nhịn đến hỏng rồi chứ. Đi khám thử xem đi. Tả Y Y, là do cậu không đủ sức quyến rũ. Cậu chơi với anh ta nhiều kiểu mới một chút, chắc chắn sẽ không còn vấn đề nữa. Bình thường thấy cậu bạo dạn như thế, sao giờ chuyện vợ chồng lại không xử lý nổi thế này hả? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1239, tâm sự của Lâm Hy Nhi. 1. Tả Y Y nói thẳng ra khiến mọi người hơi sững sờ. Tư Tĩnh Ngọc đang gõ chữ cũng phải dừng lại. Chuyện vợ chồng, chơi nhiều kiểu mới. Cô cười khổ, bỗng nhiên nhớ lại chuyện ngu ngốc năm xưa. Cô còn nhớ rõ, ngày cô và Thi Cẩm Ngôn kết hôn, cô vô cùng kích động và hưng phấn. Từ sau khi Lạc mất con, đó là lần đầu tiên cô cảm thấy như được sống lại. Hai người họ không tổ chức hôn lễ, đăng ký kết hôn xong là dọn về ở chung. Đêm đó, cô tắm rửa sạch sẽ, nằm ở trên giường đợi anh. Lúc chờ anh, cô cứ thấp thỏm không yên mãi. Cô biết là cô xen vào giữa Thi Cẩm Ngôn và Bạch Nguyệt. Nếu không có cô, bọn họ đã sớm thành một đôi vợ chồng khiến người người ngưỡng mộ rồi. Có khi nào, Thi Cẩm Ngôn rất ghét cô, chỉ muốn làm một cặp vợ chồng bằng mặt không bằng lòng với cô. Lúc cô đang suy nghĩ miên man thì nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra. Anh mặc bộ đồ ngủ đi tới giường, nhưng thái độ lại rất lạnh nhạt, khiến người ta không nhìn ra suy nghĩ của anh. Anh yên lặng nằm xuống, đắp một cái chăn riêng. Đêm đó, bầu trời đầy mây nên tối đen, ngoại trừ ánh đèn ngủ hiu hắt thì không còn một tia sáng nào khác. Cô mở to mắt, hồi hộp lắng nghe hơi thở đều đều của anh. Lúc ấy, cô bỗng cảm thấy lòng mình rất hụt hẫng. Rốt cuộc cô đang mong đợi gì đây? Anh yêu Bạch Nguyệt, anh kết hôn với cô chỉ vì trách nhiệm, chỉ vì một đêm đó. Cô cắn môi, nhắm mắt lại, cảm thấy khổ sở như bị ai đó cầm dao khoét từng mảnh nhỏ. Nước mắt của cô trào ra. Đúng lúc này, người nằm bên cạnh bỗng nhiên xốc chăn ra, duỗi tay ôm lấy cô. Cảm giác được làn da nóng bỏng của anh, cô căng thẳng đến mức quên cả thở. Cô bị giật mình nên cứ ngẩn ra nhìn anh như thế. Sau đó, cô cảm nhận được bàn tay anh đã xé rách bộ đồ ngủ của mình. Cô khẩn trương nhắm mắt lại. Đây không phải lần đầu tiên của bọn họ, nhưng lần này cô không say rượu, cô còn rất tỉnh táo. Cô cảm thấy ngực rất khó chịu, đành phải nhắm mắt che giấu cảm xúc của mình. Cô cứ chờ đợi anh mà không biết đó là cảm xúc mong đợi hay là thích nữa. Mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng đến cuối cùng, anh đột nhiên dừng lại. Cô sửng sốt mở mắt ra, hình như cô bắt được sự thương tiếc vừa lướt qua mắt anh. Cô tưởng rằng, vì anh thương tiếc cô nên anh sẽ nói với cô anh sẽ nhẹ nhàng. nhưng không ngờ, anh chỉ nhìn cô rồi do dự. Sự do dự của anh khiến cho cô thấy lòng mình lạnh lẽo. Cô bình tĩnh nhìn anh rời khỏi người cô, cả cơ thể cô cứng đờ. Anh đắp chăn cho cô rồi nằm xuống bên cạnh. Lúc đó cô cảm thấy con tim mình trở nên vô cùng trống rỗng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1240, tâm sự của Lâm Hy Nhi 2. Có phải anh cảm thấy nếu anh ngủ với cô thì anh và Bạch Nguyệt sẽ thật sự chấm dứt? Nếu không, sao anh lại dừng ở bước cuối cùng? Cô siết chặt tay, cố gắng không để rơi nước mắt rồi nhắm hai mắt lại. Ban đêm yên tĩnh, cô có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của anh. Cô không dám thở mạnh, bởi vì cô sợ anh biết cô chưa ngủ, càng xem thường cô hơn. Nửa tiếng sau, trong bóng tối, anh nhào lên người cô. Khi cô vẫn còn đang trong cơn kinh sợ, anh đã tiến vào mà không hề có bất cứ màn dạo đầu nào trước. Nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau, nhưng vì cô uống say nên không có cảm giác gì. Nghe nói sinh con rồi thì sẽ không đau nữa. Nhưng một đêm đó, cô vẫn cảm thấy đau đến không thở được. Cô cắn môi, chịu đựng sự phát tiết của anh. Tim cô thắt lại. Nói cho cùng thì anh vẫn oán trách cô nhỉ. Những buổi tối sau đó, cuộc sống vợ chồng của bọn họ đều giống như một loại trách nhiệm. Cô cảm thấy mình chẳng khác nào công cụ phát tiết dục vọng của anh. Những mảnh ký ức khổ sở sộc lên đầu khiến cô không nhịn được cúi đầu xuống, tiếp tục nhìn cuộc trò chuyện trên điện thoại. Những dòng chat trong nhóm đều cho rằng cơ thể Trương chắc có vấn đề. Cô lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Tư Tĩnh Ngọc, hai em có xảy ra vấn đề gì trong chuyện tình cảm không? Hy Nhi muốn vùng lên, sau khi kết hôn, bọn em luôn cãi nhau. Chủ yếu là em không hợp với cuộc sống của ba mẹ anh ấy, mà anh ấy lại không có ở nhà nên em muốn về nhà ba mẹ ruột sinh con. Ba mẹ anh ấy không đồng ý. Tư Tĩnh Ngọc, có một số gia đình có tư tưởng rất bảo thủ, nhưng bản thân anh ta cũng không giải quyết được vấn đề này cho ổn thỏa. Đây đã là thời đại nào rồi? Nại nại, đúng vậy. Đây đã là thời đại nào rồi? Về nhà mẹ đẻ thì sao? Tư Chính Đình còn ở nhà của tớ đấy. Tả Y Y, lầu trên cút đi, đừng có ở đây ngược cầu. Tư Tĩnh Ngọc, liệu có phải anh ta có tình nhân không? Hy Nhi muốn vùng lên, không thể nào, anh ấy không phải là người như thế. Em tin tưởng anh ấy. Nại nại, miễn bình luận. Tả Y Y, miễn bình luận. Cộng 1. Hy Nhi muốn vùng lên, tuyệt đối không thể, chồng tớ không phải là loại người như thế. Tư Tĩnh Ngọc không trả lời, niềm tin này khiến cô cảm thấy rất ngưỡng mộ. Trước đây, khi thấy anh và Bạch Nguyệt từ trong khách sạn đi ra, ý nghĩ đầu tiên của cô là Thi Cẩm Ngôn không phải người như thế. Anh là một người có trách nhiệm, sao anh có thể có tình nhân được? Dù người đó có là Bạch Nguyệt thì cũng không thể nào. Sau đó, Tân Tân xuất hiện, hoàn toàn phá tan sự tin tưởng của cô. Đúng vậy, Thi Cẩm Ngôn không phải người như thế. Nhưng nếu có Tân Tân rồi, anh không phải người như thế thì thế nào? Tư Tĩnh Ngọc im lặng một hồi rồi đưa ra ý kiến cuối cùng. Tư Tĩnh Ngọc, nếu không được thì dẫn anh ta đi bác sĩ tâm lý khám đi. Chỉ có quen với một bác sĩ tâm lý, có thể giới thiệu cho em. Hy Nhi muốn vùng lên. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Nại nại, đàn ông thì có bệnh tâm lý gì? Không phải là áp lực công việc quá lớn chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1241, tâm sự của Lâm Hy Nhi 3. Hy Nhi muốn vùng lên. Tớ đâu có gây áp lực gì cho anh ấy. Hàng tháng anh ấy đều cho tớ 3.000 tiền sinh hoạt phí. Bọn họ vẫn còn nói gì đó, nhưng Tư Tĩnh Ngọc lại không muốn xem nữa nên bèn ao khỏi kêu kêu, rồi nằm xuống nhắm mắt lại. Xa cách 2 năm, cuối cùng lại được ở chung mái nhà với Tư Tĩnh Ngọc lần nữa nên Thi Cẩm Ngôn kích động đến nỗi không ngủ được. Anh nhìn đăm đăm lên trần nhà, chẳng hiểu sao lại chợt nhớ đến đêm tân hôn. Hôm bọn họ kết hôn, à không, hôm họ đi đăng ký kết hôn là một ngày âm u sau khi lấy giấy đăng ký. Anh lái xe chở cô về lấy hành lý rồi cùng đến đây. Bọn họ bình tĩnh ăn cơm tối cùng nhau. đến lúc đi ngủ, cả hai đều không nói gì. Cô vào phòng tắm rửa trước rồi vào nằm xuống chiếc giường trong phòng ngủ chính. Hôm đó, cô quấn người kín mít, rõ ràng là mùa hè nhưng lại chỉ để lộ cái đầu ra bên ngoài, khiến anh vừa thấy buồn cười nhưng cũng vừa khẩn trương. Thế là anh bèn vội vàng đi tắm một cái, lúc đi ra lại thấy hình như cô cũng hơi khẩn trương. Lúc đó anh không dám làm gì cô cả, chỉ nằm xuống bên cạnh. Dĩ nhiên anh biết là vợ chồng thì phải làm gì, nhưng lại căng thẳng không biết nên làm thế nào. Lần đầu tiên của họ là vào đêm cả hai đều say rượu. Thật ra anh vẫn có ấn tượng lờ mờ về đêm hôm đó. Nhưng lần này cả hai vẫn còn tỉnh táo, anh hồi hộp nỗi không ngủ được. Sợ làm cô đau, nhưng lại sợ cô không hài lòng. Anh nghĩ ngợi lung tung một lúc lâu, cuối cùng không chịu được nữa thì mới lặng lẽ vén chăn của cô lên, chạm vào cô. Làn da của cô rất mịn màng. Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, anh cứ ngỡ như mình vừa chạm vào một tấm tơ lụa. Tất cả ham muốn của anh bị gợi lên. Anh như một đứa trẻ mới lớn, hưng phấn nhưng lại sợ làm cô khó chịu. Lúc bọn họ đi đến bước cuối cùng anh lại phát hiện ra. Nước mắt của cô như một chậu nước lạnh dập tắt tất cả cảm xúc nóng bỏng của anh, khiến anh như rơi từ trên thiên đường xuống dưới đất. Chuyện mấy năm trước khiến anh cuối cùng cũng đã chấm dứt được với Bạch Nguyệt, nhưng nó vẫn thật sự khiến cô tổn thương. Diêu Đằng đã đi rồi, không ai biết anh ta đi đâu. Cô cũng biến mất theo anh ta 2 năm. 2 năm sau, cô trở về nhà với dáng vẻ chật vật, cứ như đã đánh mất cả thế giới. Lúc ấy, anh đã đoán liệu có phải 2 năm qua cô đi tìm Diêu Đằng không? Lúc anh chủ động đề nghị kết hôn, cô đã đồng ý với anh. Ấy thế mà đến cuối cùng cô vẫn không quên được Diêu Đằng sao? Tất cả cảm xúc đang trào dâng của anh từ từ lụi tàn, cuối cùng biến mất không còn chút dấu vết nào. Lúc ấy, anh cũng lặng lặng nằm trong màn đêm đen nhìn trần nhà như bây giờ. Anh nghĩ rất nhiều, đến khi thật sự không nhịn nổi nữa thì mới xoay người sang làm chuyện đó với cô. Trong sách viết có được cơ thể của một người phụ nữ thì sẽ từ từ có được trái tim của cô ấy. Vì thân thể của phụ nữ cũng trung thành như trái tim cô ấy vậy. Anh chỉ hy vọng dùng cách này để có được Tư Tĩnh Ngọc. Về sau, tình cảm của bọn họ thật sự dần tốt lên, mãi cho đến lần đó. Nghĩ đến đây, Thi Cẩm Ngôn lại rũ mắt xuống, nhìn sang chỗ khác, cố gắng vứt bỏ những suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1242, tâm sự của Lâm Hy Nhi. 4. Tư Tĩnh Ngọc nằm trên giường mãi nhưng vẫn không ngủ được. Cô cầm điện thoại lên đăng nhập vào QQ, thấy mấy người trong nhóm chat vẫn chưa ngủ, đang nói chuyện quên trời quên đất. Trang Nại Nại, Lâm Hy Nhi và Tả Y Y năm nay chỉ mới 25, 26 tuổi, còn cô thì đã bước sang tuổi 30 rồi. Tư Tĩnh Ngọc lặng lặng theo dõi nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ. Tin nhắn mới nhất là của Tả Y Y và Trang Nại Nại. Tả Y Y nói, Trang Nại Nại có thời gian thì tốt nhất là đi xem tài liệu đi, đừng lãng phí thời gian ở trên này, tránh cho Tiêu Khải nói Tư Chính Đình cản trở cô học hành. Trang Nại Nại lại đáp, gì thì gì cô cũng cần có chút không gian riêng chứ, đâu thể lúc nào cũng cắm mặt vào công việc được. Đúng lúc này, Lâm Hy Nhi lại gửi một tin nhắn khiến mọi người giật mình. Hy Nhi muốn vùng lên, mọi người online gấp. Online gấp. Tả Y Y xuất hiện đầu tiên. Tả Y Y. Trang Nại Nại. Hy Nhi muốn vùng lên, tớ đòi điện thoại của anh ấy, phát hiện anh ấy đã đổi mật khẩu điện thoại rồi. Tả Y Y. Trang Nại Nại, cậu làm tớ sợ muốn chết, cứ tưởng có chuyện gì chứ. Đổi thì đổi thôi, các cậu cũng không ở cùng nhau, còn bắt người ta đặt mật khẩu là sinh nhật cậu làm gì? Hy Nhi muốn vùng lên, nhưng mật khẩu mới của anh ấy là sinh nhật của một đồng nghiệp trong công ty anh ấy. Tả Y Y, cái gì? Thật hả? Có phải trùng hợp không? Trang Nại Nại, chuyện quái gì vậy? Trương chắc có ý gì đây hả? Hy Nhi muốn vùng lên, tớ đòi anh ấy mật khẩu điện thoại. Anh ấy đọc cho tớ. Tớ mới hỏi đây chẳng phải là sinh nhật của Thường Hinh Dư sao? Anh ấy chỉ nói thế hả? Còn giả vờ không hiểu nữa. Trang Nại Nại, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Hy Nhi muốn vùng lên, nhưng mà tớ lên WeChat của anh ấy, thấy anh ấy sửa lại tên WeChat của Thường Hinh Dư rồi. Trang Nại Nại, tên gì? Tả Y Y, không trùng hợp thế chứ? Chuyện gì thế này? Hy Nhi muốn vùng lên, chỉ mong là tớ nghĩ nhiều thôi. Tên WeChat của Thường Hinh Dư lúc trước là Mỹ Mỹ, nhưng bây giờ lại thành Đa Mỹ Mỹ. Trang Nại Nại, không hiểu. Hy Nhi muốn vùng lên, các cậu không cảm thấy ZZ giống chữ viết tắt tên của Trương Trác sao? Đổi chữ A ra sau, đẩy chữ Z lên trước thì chẳng phải là Trương Trác yêu Mỹ Mỹ hả? Trang Nại Nại, Tả Y Y, Trang Nại Nại, không phải là cậu nghĩ nhiều rồi đấy chứ? Sao tớ cứ cảm thấy như chúng ta đang chơi trò thám tử thế nhỉ? Tả Y Y, tớ cảm thấy chuyện này hơi mờ ám. Lúc trước thì không cứng được, bây giờ thì lại là chuyện này. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Hy Nhi muốn vùng lên, chẳng lẽ anh ấy ngoại tình thật sao? Nếu như thế thật thì tớ phải làm thế nào bây giờ? Trang Nại Nại, cậu từ từ, bình tĩnh lại chút đã. Tớ nói cho cậu biết. Cậu thử xem tin nhắn WeChat của hai người bọn họ còn không. Hy Nhi muốn vùng lên, anh ấy xóa hết tin nhắn rồi. Xóa hết toàn bộ, thậm chí cả tin nhắn của tớ cũng xóa luôn. Anh ấy bảo là dung lượng điện thoại không đủ. Nhưng rõ ràng tớ thấy anh ấy đang chat với Mỹ Mỹ mà. Còn gửi tin nhắn voice nữa, lần nào anh ấy cũng trốn vào toilet để chat. Xem đến đây, Tư Tĩnh Ngọc cuối cùng cũng nhận ra được có điều gì đó kỳ lạ. Cô vốn tưởng bọn họ chỉ cãi nhau bình thường, nhưng Lâm Hy Nhi, cô vẫn có ấn tượng về cô gái này, hình như là bạn thân của Trang Nại Nại, còn có một đứa con gái rồi. Cô con gái chỉ mới được 5 tháng, nếu Trương Trác thật sự ngoại tình thì Lâm Hy Nhi và con gái phải làm sao đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1243, Tâm sự của Lâm Hy Nhi. 5. Tư Tĩnh Ngọc vội gọi điện thoại cho Trang Nại Nại. Cuộc gọi vừa được kết nối, Tư Tĩnh Ngọc liền hỏi, Nại Nại, chồng của Hy Nhi rốt cuộc là người thế nào? Trang Nại Nại vội giải thích, chị, thật ra em cũng không thích anh ta từ lâu rồi. Anh ta bằng tuổi chị nhưng tốt nghiệp đại học xong là tới Lệ Giang làm tình nguyện giáo dục luôn, không có thu nhập chính thức, tiền kiếm được chỉ dành để đi chơi. Em cảm thấy anh ta là một kẻ rất vô trách nhiệm. Sau khi kết hôn, Hy Nhi và anh ta vẫn ở chung nhà với ba mẹ, không có phòng cưới riêng. Hơn nữa, tới lúc Hy Nhi mang thai rồi hai người mới đi hưởng tuần trăng mật. Em không thích Trương Trác, nhưng Hy Nhi lại yêu anh ta. Thấy như thế là lãng mạn, ai khuyên cũng không nghe. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy liền thở dài. Chị cảm thấy về cơ bản thì chuyện này đã có thể xác định được Trương Trác đang ngoại tình rồi. Nhưng Hy Nhi phải làm thế nào bây giờ? Chị, có lẽ là chúng ta nghĩ nhiều thôi. Em cũng gặp Trương Trác rồi, trông anh ta khá trung thực. Sao lại? Ai, Nại Nại, tốt nhất là em nên chuẩn bị tư tưởng cho Hy Nhi, để cô ấy đề phòng trước. Cô biết chắc chắn Lâm Hy Nhi rất tin chồng cô ấy, nếu không thì đã chẳng phản ứng như vậy. Nhưng bây giờ, Trang Nại Nại im lặng một chút rồi đáp vâng. Cúp điện thoại, Tư Tĩnh Ngọc lại lên nhóm chat xem thử, không thấy Lâm Hy Nhi nhắn lại nữa, chắc là đang nói chuyện với Trương Trác. Cô thở dài, xuống giường rót cốc nước rồi rón rén đi đến trước cửa nghe ngóng, không thấy gì thì lại đi rửa mặt rồi về giường. Nằm mãi vẫn không ngủ được, Tư Tĩnh Ngọc lại mở điện thoại lên xem mấy video hot. Mãi đến 1 giờ sáng, thấy mí mắt hơi nặng, cô mới để điện thoại xuống đi ngủ. Trong giấc mơ, cô mơ lại thuở niên thiếu. Thi Cẩm Ngôn mặc áo sơ mi màu trắng, đeo cặp sách, thong dong đi dạo trong sân trường. Dường như tất cả ánh sáng đều rọi lên người anh. Lúc ấy, cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cô còn chưa kịp theo đuổi thì đã phát hiện ra anh có một cô bạn thanh mai trúc mã. Lại còn là người cùng phòng ký túc xá với cô, Bạch Nguyệt. Cô thích Thi Cẩm Ngôn nên đã trở thành bạn thân của Bạch Nguyệt. Nhưng cô sẽ mãi mãi không quên được cái ngày mà cô đỏ mặt, định nói cho Bạch Nguyệt biết rằng cô thích Thi Cẩm Ngôn, thì lại nghe thấy cô ta nói, Tĩnh Ngọc, mình nói cho cậu biết một bí mật nhé. Cẩm Ngôn không cho mình nói với ai, nhưng thật ra thì mình là bạn gái của anh ấy. Lúc đó, Tư Tĩnh Ngọc chỉ cảm thấy tình yêu đơn phương của cô đã chết từ trong trứng nước. Cô cho rằng tình cảm của mình dành cho Thi Cẩm Ngôn mới chỉ đơn thuần là thích, chưa từng yêu đương nồng nhiệt thì sẽ có thể từ từ nhạt đi theo năm tháng. Nhưng không ngờ, bọn họ càng tiếp xúc, cô lại càng bị anh hấp dẫn, cho đến một buổi tối. Lúc cô mơ màng, đang sắp chìm vào buổi tối khởi đầu cơn ác mộng đó thì điện thoại chợt rung lên. Cô mở mắt ra, thấy có người gọi âm thanh trong nhóm chat. Tư Tĩnh Ngọc vô thức bấm nghe, tiếng khóc của Lâm Hy Nhi liền truyền đến. Hu hu hu, Trương chắc thừa nhận rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1244, tâm sự của Lâm Hy Nhi. 6. Tư Tĩnh Ngọc lập tức tỉnh táo lại. Lâm Hy Nhi khóc nấc lên, giọng Trang Nại Nại thì vẫn đang ngái ngủ. Chuyện gì thế? Anh ta thừa nhận cái gì? Hy Nhi, cậu bình tĩnh lại đã, kể cho bọn tớ nghe xem là chuyện gì nào. Lâm Hy Nhi nghẹn ngào đáp, tớ biết muộn thế này rồi không nên gọi cho mọi người, nhưng tớ thật sự không chịu nổi. Hu hu hu, tớ tâm sự với anh ấy, hỏi xem có phải anh ấy làm chuyện gì có lỗi với tớ không? Anh ấy còn nói tớ đoán mò, suy nghĩ linh tinh, nhưng tớ vẫn cố hỏi mấy lần, cuối cùng anh ấy mới chịu thừa nhận. Nói đến đây, cô khóc òa lên, trong đêm thanh vắng, nghe lại càng xót xa hơn. Tư Tĩnh Ngọc nghĩ đến đứa trẻ đầu tiên, Hy Nhi, Viên Viên đâu? Con gái em đang ngủ, hu hu, em phải làm thế nào bây giờ? Giọng cô đầy vẻ không cam lòng và oán giận xen lẫn mù mịt, khiến Tư Tĩnh Ngọc chợt nhớ đến mình trước đây. Lúc cô thấy Thi Cẩm Ngôn và Bạch Nguyệt đi ra khỏi khách sạn, lúc ấy cô cũng không thể tin nổi. Tư Tĩnh Ngọc thở dài, giọng điệu cực kỳ tỉnh táo, em cảm thấy liệu em có thể tha thứ cho anh ta được không? Trước đây, nhóm Lâm Hy Nhi đã từng bàn luận về chuyện này, lỡ chồng bọn họ ngoại tình thì bọn họ sẽ đá đối phương ngay lập tức. Nhưng khi chuyện này thật sự xảy ra với Lâm Hy Nhi, cô lại không biết phải làm thế nào. Giờ cô đã có con gái Viên Viên, ai mà muốn gia đình tan vỡ chứ? Sự im lặng của Lâm Hy Nhi khiến Trang Nại Nại cũng tỉnh cả ngủ. Cậu nói chuyện với anh ta chưa? Rồi, tớ đề nghị ly hôn rồi. Vậy Trương chắc nói thế nào? Nghe hỏi như vậy, Lâm Hy Nhi lại tức giận. Anh ấy nói không muốn ly hôn. Không ly hôn thì sau này anh ta định làm thế nào? Lâm Hy Nhi khóc nấc lên. Anh ấy nói anh ấy và Thường Dư Hinh kia không có bất cứ quan hệ gì cả. Bọn họ đã chấm dứt rồi. Tư Tĩnh Ngọc cau mày. Vậy cô gái đó còn làm ở Lệ Giang không? Trương chắc có định tiếp tục làm việc ở Lệ Giang không? Hy Nhi, vợ chồng ở riêng lâu cũng không ổn đâu. Em biết, em bảo sau này không cho anh ấy về Lệ Giang làm việc nữa, nhưng anh ấy không đồng ý. Trang Nại Nại nổi đóa, anh ta không đồng ý là có ý gì? Vậy anh ta định làm thế nào? Không chịu ly hôn nhưng vẫn muốn dùng rằng với kẻ thứ ba. Anh ta muốn ngồi yên hưởng phúc, để cậu ở nhà vất vả chăm con cho anh ta à? Anh ta muốn như vậy sao? Tớ định gọi cho ba mẹ anh ta rồi ly hôn. Tớ đã nghĩ rồi, dù bỏ qua được chuyện này thì về sau trong lòng tớ vẫn sẽ lấn cấn. Tớ không thể vì con gái mà giả vờ tha thứ cho anh ta được. Hơn nữa, tớ cảm thấy anh ta hoàn toàn không có ý hối cải. Tư Tĩnh Ngọc cũng muốn nói dĩ nhiên anh ta không có ý hối cải rồi. Nếu anh ta thật sự biết sai thì sao lại không đồng ý nghỉ việc ở Lệ Giang chứ? Anh ta không đồng ý, chứng tỏ là không bỏ được cô tình nhân kia. Trang Nại Nại lại hỏi, vậy ba mẹ anh ta nói thế nào? Ba anh ta nói đây là việc riêng của bọn tớ, nếu muốn ly hôn thì suy nghĩ kỹ một chút, còn bảo tớ đưa con gái và anh ấy về nhà một chuyến. Tư Tĩnh Ngọc, Trang Nại Nại nghe tới đây mắng thẳng luôn, cái loại người gì thế? Con trai ông ta ngoại tình mà ông ta còn bảo cậu đưa cháu gái và con trai ông ta về nhà. Cái nhà này gớm mặt vừa thôi chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1245, tâm sự của Lâm Hy Nhi. 7. Tư Tĩnh Ngọc chỉ hỏi, ý Trương chắc thế nào? Ngày mai anh ta về nhà, em không về cùng. Bọn em cần yên tĩnh một thời gian. Nhưng anh ta cứ khăng khăng không muốn ly hôn. Nếu thế thì hai bên cứ yên tĩnh một thời gian xem thế nào. Trang Nại Nại không nhịn được nói, Hy Nhi, cái loại đàn ông này thì tốt nhất là đá anh ta đi, sau này cậu sẽ gặp được người tốt hơn. Chuyện này cậu không làm sai gì cả, trước tiên cứ chờ xem nhà bọn họ xử lý thế nào đã. Tư Tĩnh Ngọc phải nhắc nhở cô, đừng trách chị nói thẳng, từ giờ trở đi, tốt nhất là em nên lưu lại các tin nhắn, ghi âm các cuộc trò chuyện giữa bọn em, để sau này làm bằng chứng anh ta ngoại tình. Nếu ly hôn thật, việc chia tài sản. Trang Nại Nại nghe thế liền cắt lời cô, chị, Lâm Hy Nhi và Trương Trác không có tài sản chung sau khi kết hôn. Tư Tĩnh Ngọc, căn hộ của Trương Trác đứng tên mẹ anh ta, bây giờ vẫn đang lắp đặt các thiết bị nên chưa vào ở. Hơn nữa, Trương Trác ham chơi nên cũng không có tiền gửi ngân hàng. Tư Tĩnh Ngọc, vậy tức là sau khi ly hôn, Hy Nhi sẽ trắng tay. Trang Nại Nại thở dài, còn Lâm Hy Nhi lại nói, em không cần gì cả. Trước đây lúc lấy anh ta, em cũng chỉ có người không. Bây giờ ly hôn rồi em cũng chẳng cần gì hết. Đúng lúc này, trong điện thoại chợt truyền đến tiếng ồn ào. Con gái em khóc, em phải đi xem sao, đến giờ cho con bé bú rồi. Ừ, bất kể thế nào thì em cũng phải chú ý chăm sóc con bé cẩn thận đấy. Tắt cuộc gọi kêu kêu, Tư Tĩnh Ngọc lại thấy xót xa trong lòng. Cô cũng muốn ly hôn với Thi Cẩm Ngôn, cũng chẳng cần gì vì cô chẳng thiếu gì cả. Nhưng Lâm Hy Nhi tốt xấu gì cũng có con, còn cô, đến con cũng chẳng có. Cô đau đớn trong lòng, lại phải vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc trở lại phòng, cô nhìn điện thoại, thấy đã 5 rưỡi sáng rồi thì không ngủ nữa, mở cửa phòng đi ra ngoài mua bữa sáng. Nhưng lúc mở cửa, thấy cánh cửa đóng im lìm của phòng kia thì cô lại ngây ra. Bất chợt cảm thấy yên tâm, cứ như chỉ cần ở chung nhà với Tân Tân và Thi Cẩm Ngôn là cô sẽ thấy an lòng vậy. Nhưng sau đó, cô lại thấy mình đúng là hết thuốc chữa. Rốt cuộc là cô yêu Thi Cẩm Ngôn nhiều đến mức nào mà còn yêu cả con của anh và Bạch Nguyệt chứ? Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, dứt khoát thay đồ rồi ra ngoài chạy thể dục buổi sáng. Cô chạy một vòng trong công viên quanh chung cư, sau đó mới chạy đến cửa hàng bán đồ ăn sáng ở bên cạnh. Cô muốn mua gì? Chủ cửa hàng hỏi. Một ly sữa đậu nành, 2 cái bánh quẩy, 1 quả trứng Úc. Chủ cửa hàng ừ một tiếng rồi bắt đầu làm bữa sáng cho cô. Cô xách bữa sáng đi về, lại thấy mình làm thế này là đúng. Bọn họ cũng có tay có chân mà, sao cô phải mua bữa sáng cho họ chứ? Ra khỏi cửa hàng, cô đi được 2 phút rồi lại quay về, bữa sáng vẫn còn nguyên trong túi. Chủ cửa hàng thấy cô thì ngẩn ra, sao thế cô gái, đồ ăn sáng có vấn đề gì sao? Tư Tĩnh Ngọc xua tay, không không, gói giúp tôi thêm 2 phần nữa, 1 phần giống thế này, 1 phần đổi quẩy thành bánh bao, được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1246, anh đến muộn rồi. 1. Lúc Tư Tĩnh Ngọc xách 3 phần bữa sáng về thì đã là 7 giờ. Giờ vào lớp của nhà trẻ hình như là 7 giờ 30 phút. Cô bước nhanh hơn, lúc về đến nhà, mở cửa ra thì thấy đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của Tân Tân. Thi Cẩm Ngôn đang mặc quần áo cho thằng bé. Một ba một con rất hòa thuận, Thi Cẩm Ngôn còn nói, nhanh lên, nếu không thì không kịp bữa sáng ở trường mất. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy liền vô thức giấu túi đồ ăn sáng ra sau lưng. Cô chỉ nhớ giờ vào lớp là 7 rưỡi, nhưng sao lại quên nhà trẻ lo hết cả 3 bữa cho bọn trẻ. Mặt cô nóng bừng lên, tay chân luống cuống, cô vội lui ra sau, muốn vứt bữa sáng đi. Nhưng Tân Tân và Thi Cẩm Ngôn đã nghe thấy tiếng mở cửa nên liền nhìn về phía cô. Lúc thấy Tư Tĩnh Ngọc, Tân Tân sáng bừng mắt, cô. Bước chân của Tư Tĩnh Ngọc khựng lại. Cô hơi bối rối, liệu bọn họ thấy bữa sáng thì có nghĩ cô tự mình đa tình không? Cô giấu túi đồ ăn sau lưng, đi từng bước một về phía trước, muốn đi qua bọn họ để vào phòng ngủ. Nhưng cô vừa đi lên thì đã nghe Thi Cẩm Ngôn hỏi, bánh quẩy, còn cả sữa đậu nành, bánh bao nhân thịt với cải bẹ nữa kìa ba. Tư Tĩnh Ngọc, cô bối rối đứng đó, nhìn đôi mắt trông mong của Thi Cẩm Ngôn và Tân Tân. Tân Tân kêu to, cô ơi, cô tốt quá. Cô dậy sớm để đi mua bữa sáng cho ba con ạ. Tư Tĩnh Ngọc đành đưa bữa sáng ra rồi nói, sáng nay chạy bộ, hơi mệt nên mua nhiều một chút. ý là hai người tuyệt đối đừng hiểu nhầm, mau đi đi, một mình tôi ăn được hết. Thi Cẩm Ngôn nhìn vào túi, em định uống 3 cốc sữa đậu nành luôn hả? Tư Tĩnh Ngọc, sữa đậu nành nhà họ không cho đường, lại là sữa mới mỗi ngày nên rất ngon. Bình thường em vẫn thường uống mấy cốc. Thi Cẩm Ngôn, Tân Tân lại cong môi lên, nhưng con muốn ăn bữa sáng cô mua. Cô ơi, cô uống ít một chút, chừa cho con 1 cốc được không? Tư Tĩnh Ngọc muốn từ chối, nhưng trông thấy ánh mắt của Tân Tân thì chỉ đành nói, được. Thi Cẩm Ngôn nghe thấy thế thì liền đưa tay ra với cô, để anh. Giọng anh rất bình thản nhưng Tư Tĩnh Ngọc lại không biết phải từ chối thế nào. Cô không sợ trời không sợ đất, nhưng lúc đứng trước mặt Thi Cẩm Ngôn thì luôn mất tự nhiên. Cô đưa túi đồ ăn sáng cho Thi Cẩm Ngôn, anh xách vào phòng bếp. Tư Tĩnh Ngọc nhìn vào ba lô của Tân Tân, thấy bên trong có sách vở, vài món đồ chơi và cả một đống kẹo. Cô cau mày, chẳng trách răng của Tân Tân hỏng nhiều thế, thì ra là vì ăn kẹo. Lúc này, lại có tiếng gõ cửa vang lên. Tư Tĩnh Ngọc đi ra mở cửa thì thấy Diêu Đằng đang đứng bên ngoài, trong tay còn xách theo 2 phần đồ ăn sáng. Thấy đồ trong tay anh ta, Tư Tĩnh Ngọc liền ngây người. Đúng lúc này, Thi Cẩm Ngôn còn bê đồ ăn sáng đã cho vào đĩa ra. Trông thấy đồ trong tay Diêu Đằng thì mắt liền tối sầm xuống, đanh giọng nói, anh đến muộn rồi, Tĩnh Ngọc đã mua bữa sáng về rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1247, anh đến muộn rồi. 2. Anh còn nhấn mạnh câu Tĩnh Ngọc đã mua bữa sáng về rồi khiến Tư Tĩnh Ngọc lại thấy phiền muộn. Diêu Đằng thấy thế thì cau chặt mày, nhìn vào trong nhà, thấy Thi Cẩm Ngôn và Tân Tân cứ như là chủ nhà, còn anh ta là khách vậy. Anh ta lại nhìn trước cửa, giày dép của Thi Cẩm Ngôn và Tân Tân được xếp chỉnh tề ở đó, giày của Tư Tĩnh Ngọc để bên cạnh, giống như một nhà 3 người, không cho ai xen vào. Diêu Đằng không biết phải nói gì, đành đi vào, cởi giày, rồi thay một đôi dép lê mà anh ta vừa mua vào, sau đó để giày mình xuống cạnh giày Tư Tĩnh Ngọc. Nhưng làm xong những chuyện này, anh ta lại cảm thấy mình thật tẻ nhạt. Bèn tiến lên trước mấy bước, định đến chỗ bàn ăn thì lại nghe Thi Cẩm Ngôn nói, ngại quá, anh ngồi ăn trên bàn trà đi, bàn ăn chật chỗ rồi. Căn hộ này của Tư Tĩnh Ngọc rất nhỏ, trong nhà ăn chỉ có 3 cái ghế, thật ra vẫn còn 1 cái ở trong phòng bếp nữa, nhưng Thi Cẩm Ngôn tự động bỏ qua nó. Bước chân của Diêu Đằng khựng lại, anh ta nheo mắt nhìn Thi Cẩm Ngôn. Thi Cẩm Ngôn ung dung ngồi xuống, đặt 3 ly sữa đậu nành xuống cho 3 người rồi xoa đầu Tân Tân, mau ăn đi rồi còn đi học, muộn giờ rồi. Tân Tân liền nói, hôm nay có bữa sáng cô mua cho con rồi, con không cần đến nhà trẻ ăn sáng, không muộn đâu ba, nhưng con cũng phải ăn nhanh lên, đừng để cô bị muộn giờ đi làm. Tư Tĩnh Ngọc, sao đoạn đối thoại này nghe cứ sai sai vậy nhỉ? Lúc cô đang buồn bực, Tân Tân lại vẫy tay với cô. Cô ơi, cô mau lại ăn đi, nếu không thì lát nữa không kịp đưa con đến nhà trẻ mất. Tư Tĩnh Ngọc, cô nói muốn đưa thằng bé đến trường bao giờ? Cô lập tức nhìn sang Thi Cẩm Ngôn, lại nghe anh nói với vẻ thản nhiên, điện thoại của anh mất rồi, không gọi được tài xế. Tư Tĩnh Ngọc, anh không biết gọi bằng điện thoại bàn sao? Anh không nhớ số cậu ta. Tư Tĩnh Ngọc muốn từ chối, nhưng thấy Tân Tân vừa gặm bánh bao vừa mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cô lại chẳng tài nào từ chối được. Cô đành cúi đầu, lấy xe em đi, lát nữa em cho anh mượn xe. Nói rồi, cô lại quay sang hỏi Diêu Đằng, lát nữa anh có bận gì không? Không, vậy anh đưa em đến Đế Hào nhé. Diêu Đằng gật đầu. Tư Tĩnh Ngọc đi vào bếp, lấy 2 cái bát ra rồi đưa cho Diêu Đằng, ăn sáng đi thôi. Sau đó, cô dẫn anh ta đến chỗ bàn trà, mở bữa sáng anh ta mang đến rồi chia ra ăn. Thi Cẩm Ngôn ngồi trên bàn ăn thấy thế thì mắt tối sầm lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1248, anh đến muộn rồi. 3. Tân Tân và Thi Cẩm Ngôn liếc nhau, cùng nhún vai. Tân Tân ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng thấy Thi Cẩm Ngôn lắc đầu thì lại ỉu xìu ăn sáng tiếp. Tư Tĩnh Ngọc cố gắng ép mình không để ý đến bọn họ, chỉ ngồi ăn sáng với Diêu Đằng. Ăn xong, Tân Tân đứng dậy, ngoan ngoãn đi ra ngoài với Thi Cẩm Ngôn. Trước khi đi còn kéo áo Tư Tĩnh Ngọc: "Cô ơi, xe của cô đổ ở đâu? Cho ba con mượn với." Tư Tĩnh Ngọc cũng đã ăn xong, cô gật đầu với Diêu Đằng rồi đi ra cửa lấy chìa khóa xe. "Em đưa hai người xuống lầu rồi chỉ cho hai người." Thi Cẩm Ngôn nghe thấy thế lại xa sầm mặt mày. Chẳng lẽ cô chỉ chỗ đỗ xe cho bọn họ xong thì định lên lầu, trai đơn gái chiếc ở chung phòng với Diêu Đằng thêm một lúc nữa sao? Anh không nhịn được mà nói với Diêu Đằng: "Anh Diêu vẫn chưa đi à? Đã sắp 8 giờ rồi, chẳng lẽ đồn cảnh sát không chấm công hả?" Diêu Đằng nghe thấy thái độ thù địch của anh thì nói: "Tôi là đồn trưởng, không cần chấm công. Thân là lãnh đạo thì càng phải làm tấm gương sáng. Trong công ty tôi luôn là người gương mẫu. Phải nghiêm khắc với bản thân thì mới nghiêm khắc với người khác được." "Anh Thi, anh..." Tư Tĩnh Ngọc cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ: "Hai người đừng có anh Thi, anh Diêu nữa được không? Em nghe mà nổi hết cả da gà lên rồi. Mọi người đều là bạn cùng lớp hồi đại học cả, nói vậy không thấy gượng mồm à?" Diêu Đằng nghe thế thì không nói gì nữa, nhưng Thi Cẩm Ngôn vẫn tiếp tục: "Đúng, Diêu Đằng, thật ra tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Tôi biết công việc của chúng ta không giống nhau. Nhiều người còn nói cảnh sát các cậu ăn rồi ngồi chờ chết. Nhưng càng như thế thì càng phải có chấm công để tránh bị người ta nói xấu. Cậu thấy có đúng không? Cảnh sát chúng tôi không giống doanh nhân các cậu. Chúng tôi thường xuyên phải ra ngoài nên không có khái niệm chấm công." "À, quả nhiên là thế." Thi Cẩm Ngôn lúc này mới gật đầu với Diêu Đằng rồi dẫn Tân Tân đi ra ngoài. Tư Tĩnh Ngọc: "Diêu Đằng, quả nhiên..." "Cái gì?" Liên tưởng đến câu trên, Diêu Đằng mới chợt hiểu ra. "Mà nó, Thi Cẩm Ngôn đang mắng anh ta ăn rồi ngồi chờ chết." Diêu Đằng nổi đoá nhưng lại không tài nào chút giận được. Vì Thi Cẩm Ngôn cũng đâu chỉ vào mũi anh ta mà mắng. Nếu anh ta cãi cỏ với Thi Cẩm Ngôn, chưa biết chừng còn bị nói là anh ta nghĩ nhiều rồi ấy chứ. Tư Tĩnh Ngọc cũng cạn lời vì Thi Cẩm Ngôn, bèn dứt khoát mặc kệ anh. Tân Tân đi theo Thi Cẩm Ngôn, nửa đường lại ngẩng lên hỏi anh: "Ba, sao chú kia lại không đi làm đúng giờ thế ạ?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1249, anh đến muộn rồi. 4. Thi Cẩm Ngôn nhìn cô gái đi phía trước rồi mới nói: "Vì không ai kiểm tra chú ấy cả." "Nhưng ba không đi làm thì cũng đâu có ai kiểm tra ba." "Nhưng ba là người có nguyên tắc và trách nhiệm." Tân Tân ra vẻ bừng tỉnh: "Vậy tức là chú kia không có nguyên tắc và trách nhiệm rồi." "Cô ơi, cô nhất định phải giữ khoảng cách với chú ấy đấy nhé, nếu không thì sẽ bị lây tính xấu này của chú ấy đấy." Tư Tĩnh Ngọc nghe thế thì lại buồn bực trong lòng. Cô đành chỉ về phía xe mình rồi đưa chìa khóa cho Thi Cẩm Ngôn, cười lạnh nói: "Tôi biết anh đang cười nhạo chúng tôi. Tôi cũng không đi làm đúng giờ nên tôi cũng là người không có nguyên tắc và vô trách nhiệm. Có phải anh nên tránh xa tôi một chút, tránh lây tính xấu này của tôi không?" Thi Cẩm Ngôn, Tân Tân, Tư Tĩnh Ngọc nói xong câu đó thì liền bỏ đi: "Buổi tối trả xe lại cho tôi." Thi Cẩm Ngôn chờ tới khi Tư Tĩnh Ngọc đi được mấy bước rồi, Tân Tân mới chạy tới bên cạnh Thi Cẩm Ngôn: "Ba ơi, hình như cô giận rồi. Nhưng tại sao thế ạ?" Thi Cẩm Ngôn nghĩ một hồi rồi đáp: "Không sao, cô chỉ cảm thấy tự trách quá thôi." Tân Tân ồ một tiếng, sau đó lại nhìn chiếc xe: "Nhưng sao lần nào ba cũng thỏa hiệp vậy ạ? Cô không đồng ý thì chúng ta có thể quấn lấy cô bảo cô đưa chúng ta đi mà. Giờ cô bị chú xấu xa cướp mất rồi kìa." "Không sao đâu, nếu ép cô quá cô sẽ chạy mất đấy. Chúng ta thế này không phải là tốt rồi sao? Ít nhất thì tối nay chúng ta vẫn phải tới trả xe mà phải không nào?" Tân Tân nghe thấy anh nói vậy, mắt liền sáng lên: ba đúng là quá thông minh." Sau khi lên xe, Thi Cẩm Ngôn vẫn nhìn chằm chằm phía trước. Tân Tân nhìn theo hướng mắt của anh liền thấy Tư Tĩnh Ngọc và Diêu Đằng đang đứng nói gì đó ở cách chỗ bọn họ không xa. Thi Cẩm Ngôn khởi động xe, từ từ lái xe qua đó. Lúc đến bên cạnh cô, vừa hạ cửa kính xuống, anh lại nghe Tư Tĩnh Ngọc nói, vậy anh mau đi đi, đừng để ảnh hưởng đến công việc. Diêu Đằng lưỡng lự, nhưng còn em không sao, lát nữa em sẽ đón xe, hoặc gọi cho tài xế đến đón em. Vẻ mặt Diêu Đằng đầy áy náy, Tĩnh Ngọc, anh không sao, đây là vụ án giết người liên hoàn, anh mau đi xem thế nào đi. Diêu Đằng gật đầu, lúc đang định đi thì lại nghe tiếng xe ô tô đỗ lại sau lưng. Hai người quay đầu lại, thấy Thi Cẩm Ngôn ngồi trên ghế lái, vẫy tay với Tư Tĩnh Ngọc, lên xe đi. Tân Tân mở cửa xe ra, vỗ vỗ xuống ghế bên cạnh, cô mau lên xe đi, để ba đưa cô đi làm. Tư Tĩnh Ngọc, đây rõ ràng là xe cô mà. Diêu Đằng vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng điện thoại của anh ta lại chợt đổ chuông. Anh ta bắt máy, nghe một lúc thì liền mặt biến sắc. Anh ta nhìn Tư Tĩnh Ngọc một cái, rồi vội vàng đi về phía xe mình. Được, tôi đến ngay. Diêu Đằng phóng vụt xe đi, mang lại cảm giác hoang dã hệt như con người anh vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1250, tôi có tin tức về con cô. Một, chiếc xe lao vút đi rồi. Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn mới hoàn hồn. Sau đó, Thi Cẩm Ngôn lại chỉ ra sau xe, nói với Tư Tĩnh Ngọc, lên xe đi. Tư Tĩnh Ngọc, nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định đi làm, ngày nào cũng ru rú trong nhà, cô sắp đần người rồi. Nhưng cô cũng không ngồi vào ghế sau mà lại đi đến chỗ ghế lái, gõ cửa xe. Thi Cẩm Ngôn hạ kính xuống, thò mặt ra hỏi, sao thế? Tôi lái xe đưa hai người đi. Tân Tân nghe vậy liền nói, cô ơi, con muốn ngồi với cô ra sau này ngồi đi. Lái xe là chuyện của đàn ông, để ba con đưa cô đi làm. Cô chở ba con đi cũng được, xe là của cô mà. Không sao, tối nay ba đến đón con rồi sẽ qua đón cô tan làm, lúc ấy sẽ trả xe lại cho cô. Tư Tĩnh Ngọc, hai người này đang bẫy cô đấy hả? Cô nhìn Thi Cẩm Ngôn, thấy vẻ mặt anh vẫn ung dung, mắt nhìn thẳng, không biết đang nghĩ gì. Cô lạnh mặt, ngồi vào ghế sau. Dọc đường đi, cô vẫn không nói gì cả, còn Tân Tân thì luôn miệng líu lo. Nhà cô khá gần nhà trẻ của Tân Tân nên chỉ khoảng 10 phút sau là bọn họ đã đến nơi. Tư Tĩnh Ngọc mở cửa, dắt tay Tân Tân xuống xe. Lúc bọn họ đi vào nhà trẻ, Tân Tân trông thấy một cậu nhóc béo, liền gọi to, mập. Nhóc mập quay đầu lại, thấy Tư Tĩnh Ngọc thì liền sáng bừng mắt. Tân Tân, đây là mẹ cậu à? Tư Tĩnh Ngọc đang định sửa lời cho cậu nhóc thì Tân Tân đã nắm chặt tay cô rồi gật đầu với nhóc mập. Đúng thế, mẹ tớ đẹp đúng không? Đẹp hơn mẹ cậu nhiều. Nhóc mập lập tức sụ mặt. Tuy mẹ cậu đẹp thật nhưng mẹ tớ cũng rất đẹp mà. Nhưng mà sao hôm nay mẹ cậu lại có thời gian rảnh đưa cậu đi học thế này? Ừm, tại mẹ tớ tốt với tớ. Nhóc mập cười toét miệng, cả hai nắm tay nhau đi vào nhà trẻ. Tư Tĩnh Ngọc còn chẳng có cơ hội xem vào, chỉ đành đứng nhìn hai đứa vào lớp. Cô đứng ở đó một lúc, thở dài thườn thượt. Lúc quay đầu lại thì thấy Thi Cẩm Ngôn đã mở cửa ghế phụ, vẫy tay với cô. Sợ cãi cỏ với anh trước cổng trường thì không hay nên Tư Tĩnh Ngọc liền ngồi vào, đến công ty của anh đi rồi em lái xe đi. Thi Cẩm Ngôn gật đầu, tối nay cùng ăn cơm nhé. Tư Tĩnh Ngọc ngây người, quay sang nhìn anh như thể không ngờ anh lại đề nghị như thế. Cô thật sự rất muốn hỏi, anh đang muốn hẹn hò với cô sao? Nhưng lời đến đầu môi lại lộn lại, cô vẫn không thể thốt ra được. Cô thật sự không hiểu, rõ ràng Thi Cẩm Ngôn thích Bạch Nguyệt nhưng sao anh vẫn sống chết không chịu ly hôn với cô? Rõ ràng bọn họ mới là một gia đình hạnh phúc cơ mà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1251, tôi có tin tức về con cô. Một, chiếc xe lao vút đi rồi. Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn mới hoàn hồn. Sau đó, Thi Cẩm Ngôn lại chỉ ra sau xe, nói với Tư Tĩnh Ngọc, lên xe đi. Tư Tĩnh Ngọc, nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định đi làm, ngày nào cũng ru rú trong nhà, cô sắp đần người rồi. Nhưng cô cũng không ngồi vào ghế sau mà lại đi đến chỗ ghế lái, gõ cửa xe. Thi Cẩm Ngôn hạ kính xuống, thò mặt ra hỏi, sao thế?